mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457. Có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gáo? Chợt nghe tiếng vang, Quân Vong Trần bọn người chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một người mặc kim ti phục trang, khí độ bất phàm nam tử chậm chậm đi tới. Khắp khuôn mặt là cao ngạo. Phượng thiếu, 3 năm không thấy, người vẫn là như thế nhất biểu nhân tài. Lâm Đông cùng Điền Diệp vừa thấy được Phượng Văn Lễ, lúc này mở miệng khoe nói, các ngươi phong thái cũng không giảm năm đó. Phượng Văn Lễ cười nhạt một tiếng, ánh mắt cong lên, nhìn về phía Từ Nhất Nhu, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây không phải Từ tiểu thư nha, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới. Thật sự là ta dòng bên Phượng gia vinh hạnh. Từ Nhất Nhu thân là Thiên Kim Châu Báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi, không chỉ có cực kỳ thông minh, giỏi về buôn bán, với lại tướng mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, rất được người yêu thích. Kim Lăng thành phố không ít phú nhị đại cũng là người theo đuổi nàng. Bên cạnh Điền Diệp cùng Lâm Đông cũng thế. Phượng thiếu khách khí, Từ Nhất Nhu khẽ lắc đầu, mười phần khiêm tốn. Phượng Văn Lễ cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên, là ngươi. Chỉ là một chút, sắc mặt của hắn nhất thời khó coi hạ xuống. Lần trước tại Kim Lăng Trà Trang, hắn vốn là có thể cầm xuống Tử Hàn Yên thân thể, nhưng lại bị một cái tự xưng là Tử Hàn Yên đồng học kiêm bạn bệnh thần kinh tiểu tử đánh loạn. Nhất là xấu hổ và làm người tức giận chính là, người bệnh thần kinh này tiểu tử thực lực còn không phải bình thường. Hộ vệ của mình xuất thủ chẳng những không có trừng trị đối phương, còn bị đối phương đánh gục. Ngay cả chính hắn cũng chịu đánh một trận, sau cùng thậm chí ngay cả hợp đồng đều bị bách ký cho Tử Hàn Yên. Phượng thiếu cùng Quân tiên sinh nhận biết, gặp Phượng Văn Lễ như vậy thần sắc, Từ Nhất Nhu yên lặng giật mình. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, Phượng Văn Lễ là Phượng gia người của hệ thứ, tự nhiên cũng hiểu biết Quân Vong Trần chân chính thân phận. Đương nhiên nhận biết, Phượng Văn Lễ sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Chợt mắt thấy Quân Vong Trần, trầm giọng nói, lần trước tại Kim Lăng Trà Trang thù, hôm nay cuối cùng có cơ hội báo. Lời này vừa nói ra, Từ Nhất Nhu bọn người đều là kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Cái này Phượng Văn Lễ cùng Quân Vong Trần, thật giống như có nghỉ lễ a. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, người nếu có thể báo thù lời nói, đều có thể thử một chút. Lời này vừa ra, Phượng Văn Lễ sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh vô cùng. Bên cạnh Lâm Đông cùng Điền Diệp cũng là ánh mắt lạnh lùng. Quát, hỗn đản, làm sao cùng Phượng ít nói chuyện đâu. Quân Vong Trần, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, nhưng hôm nay là tại ta Phượng ra dòng thứ địa bàn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể phản thiên hay sao? Phượng Văn Lễ cưỡng chế phẫn nộ, nheo mắt lại, lạnh lùng nói, xem ở ngươi là bạn của Từ tiểu thư trên mặt mũi, ta không dùng võ lực quét ngươi ra ngoài. Ngươi bây giờ chính mình cút cho ta ra Kim Lăng Trang Viên. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lời này rơi xuống, Lâm Đông cùng Điền Diệp cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Quát, cút ra khỏi Kim Lăng Trang Viên. Mấy người thanh âm không lớn, nhưng lại đưa tới một số người chú ý. Thu Nhã, đây không phải là ngươi trước bạn trai cũ sao? Mạnh Đặc Kiều ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, sắc mặt giật mình, vội vàng đẩy đang tại chơi điện thoại di động Thu Nhã. Thu Nhã sững sờ, đưa mắt vừa nhìn, không khỏi thân ảnh trì trệ. Quân Vong Trần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Đông, Điền Diệp còn có Phượng Văn Lễ đều ở đây bên kia. Đoán chừng ngươi trước bạn trai cũ chọc bọn hắn trong đó một cái. Mạnh Đặc Kiều nhíu mày một cái, suy đoán nói, Thu Nhã, chúng ta đi nhìn một cái đi. Được, Thu Nhã do dự một chút, đứng dậy theo Mạnh Đặc Kiều đi tới. Một bên khác, đối mặt với Phượng Văn Lễ ba người áp bách, Quân Vong Trần không sợ chút nào. Vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Từ Nhất Nhu khuôn mặt phát lạnh, không vui nói, Phượng thiếu, Quân tiên sinh tới tham gia các ngươi Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động là cho các người mặt mũi, người như thế quét người ta đi ra ngoài, có phải hay không hơi quá đáng? Nàng thế nhưng là biết rõ Quân Vong Trần thân phận chân chính người. Phượng Văn Lễ nếu là cầm Quân Vong Trần đuổi đi ra, cái kia đúng vậy chân chính ngu xuẩn. Bất quá nàng thời khắc này trong lòng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phượng Văn Lễ thân là người của hệ thứ, làm sao để không biết Quân Vong Trần chính là quân tiên sinh đâu? Cho chúng ta Phượng gia dòng bên mặt mũi. Phượng Văn Lễ bất thình lình cười ha ha đứng lên, diễu cợt nói, từ tiểu thư, ta nhìn ngươi cũng có nhãn lực không tốt thời điểm, liền hắn cũng xứng cho chúng ta Phượng gia dòng bên mặt mũi. Nói, Phượng Văn Lễ phát lạnh, nhìn về phía Quân Vong Trần, lạnh lùng nói, Quân Vong Trần, đừng tưởng rằng ngươi là Tử Hàn Yên đồng học, ta liền sẽ vì vậy mà cố kỵ ngươi, cho ngươi 10 giây đồng hồ, nếu là 10 giây đồng hồ không cút đi Kim Lăng Sơn Trang. Hôm nay bất kể là ai ở chỗ này, bảo hiểm tất cả không được ngươi. Thân phận của Từ Nhất Nhu tuy nhiên cao, nhưng còn chưa đủ để cầm Quân Vong Trần bảo vệ. Về phần Tử Hàn Yên, nếu như Tử Hàn Yên ở chỗ này, hắn còn có thể hội xem Tử Hàn Yên trên mặt mũi buông tha Quân Vong Trần. Nhưng bây giờ, Tử Hàn Yên cũng không tại hiện trường. Coi như Quân Vong Trần sau đó đem việc này nói cho Tử Hàn Yên, vậy cũng không sao. Tử Hàn Yên làm khu Đông Thành trên đường lão đại Tử Phong Trấn nữ nhi, địa vị mặc dù bất phàm, nhưng chỉ cần phụ thân của mình cầm chính mình cấp dẫn tiến cấp quân tiên sinh về sau, như vậy hết thảy đều cầm không tầm thường. Chỉ có hắn biết rõ cái này quân tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu sao nghịch thiên. Bởi vì hắn Phượng gia dòng bên tại Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu trên đoạt được quán quân, kết thúc hơn 10 năm vô duyên vấn đỉnh vô địch cục diện khó xử. Phượng gia dòng tránh thiên tài Phượng Hiên cùng Phượng Phức tại quân tiên sinh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay cả dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên, một cái tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư, cũng tự nhận là so ra kém Quân Vong Trần. Nghĩ tới đây, Phượng Văn Lễ trong lòng không khỏi một mảnh hỏa nhiệt. Phượng Mị sở dĩ sẽ trở thành đời tiếp theo Phượng gia dòng bên gia chủ, hoàn toàn cũng là bởi vì quân tiên sinh công lao. Chỉ cần mình cùng quân tiên sinh kết bạn tốt, như vậy hết thảy đều cầm phát sinh cải biến. Thân phận của mình cùng địa vị, cầm điên cuồng kéo lên. Đến lúc đó, dù là đối mặt với tứ đại gia tộc đại thiếu cùng đại tiểu thư, hắn cũng có tư cách nói chuyện. Đối mặt với Phượng Văn Lễ tuyên ngôn, Quân Vong Trần không hề bị lay động, nhàn nhạt mở miệng, cho dù là Phượng gia dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên ở chỗ này, cũng sẽ không để ta lăn ra ngoài. Một mình ngươi Phượng gia tiểu bối, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gáo? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt tĩnh mịch hạ xuống. Vây xem mà đến Mạnh Đặc Kiều khóe mặt giật một cái. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần vậy mà lại nói lời như vậy. Trước mắt cái này thế nhưng là Phượng gia dòng thứ đại thiếu, tài đại khí thô, có quyền có thế, mà Quân Vong Trần nhiều nhất bất quá là một cái đại học sinh. Có gì dũng khí nói ra như vậy ngang ngược lời? Thu Nhã cũng là sững sờ. Mặc dù nàng biết rõ Quân Vong Trần cùng Mạc gia đại tiểu thư cùng Chu gia đại tiểu thư có quan hệ, nhưng này chung quy là thân phận của người khác, vô pháp che chở Quân Vong Trần cả một đời. Tại Phượng gia dòng thứ địa bàn như thế chống đối Phượng Văn Lễ, Quân Vong Trần thật đúng là tìm đường chết tới cực điểm. Còn tốt chính mình đã sớm cùng hắn chia tay, nếu không hôm nay nhất định đại họa lâm đầu. Bên cạnh Lâm Đông cùng Điền Diệp nhìn xem Quân Vong Trần, phảng phất đang xem một người ngu. Phượng Văn Lễ tính khí bọn hắn cũng đều là biết đến. Tiểu tử trước mắt này như thế cùng Phượng Văn Lễ đối nghịch, hoàn toàn đúng vậy tại danh tiếng sàn nhảy. Quân Vong Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phượng Văn Lễ nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, giận quá thành cười. Ngươi có biết hay không? Dám ở trước mặt ta nói như vậy ngươi, kết cục là như thế nào? Quân Vong Trần nhìn thẳng Phượng Văn Lễ ánh mắt, nhàn nhạt lên tiếng, không biết, nếu không ngươi nói cho ta biết. Bầu không khí lại một lần yên lặng, chỉ là lần này, Đám người cảm nhận được một cơn lửa giận đang dần dần bốc lên. Thân là Phượng gia dòng bên đại thiếu, Phượng Văn Lễ còn chưa từng bị dạng này khiêu khích qua. Quân Vong Trần, người đủ chủng, không nghĩ tới ta Phượng Văn Lễ ra ngoài 3 năm, trở về liền đã có người dám ở trên đầu ta nhảy. Rất tốt, hôm nay ngươi nếu có thể còn sống rời đi tại đây. Ta Phượng Văn Lễ 3 chữ viết ngược lại. Tiếng hét phẫn nộ theo Phượng Văn Lễ trong miệng rơi xuống. Đưa tới không ít người chú ý lực. Mạnh Đặc Kiều cùng Thu Nhã liếc nhau. Đều biết, Phượng Văn Lễ đã triệt để tức giận. Phượng Thiếu, hôm nay là Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động. Ngươi chẳng lẽ muốn để Kim Lăng thành phố quyền thế người xem ngươi trò cười hay sao? Từ Nhất Nhu đảo tròn mắt tử, nhẹ nhàng hừ lạnh, nàng biết rõ Phượng Văn Lễ là một cái hất lên da dê sói. Một khi da dê cởi ra, mặc kệ đối diện là người nào, Phượng Văn Lễ đều phải muốn vào chỗ chết làm cho. Nàng những lời này, nhìn như là đang cấp Phượng gia dòng bên tìm mặt mũi. Nhìn như là tại vì Quân Vong Trần nói chuyện, thực ra là đang cứu Phượng Văn Lễ. Nếu để cho dòng bên gia chủ biết rõ, Phượng Văn Lễ người đắc tội, là đại danh đỉnh đỉnh quân tiên sinh, chỉ sợ Phượng Văn Lễ trực tiếp sẽ bị loạn côn đánh chết. Từ Nhất Nhu lời nói này rơi xuống, để cho đám người nghe nói phía sau cảm thấy 10 phần có đạo lý. Dù sao đây không phải Phượng Văn Lễ một người sân khấu. Nếu là bị Phượng gia dòng bên gia chủ biết được một màn này, kiên quyết cũng sẽ sinh khí. Đến lúc đó được trả bằng mất. Quân Vong Trần, xem ở Từ tiểu thư trên mặt mũi, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi nếu là cúi đầu trước ta xin lỗi, ta có thể tha thứ cho ngươi sở tác sở vi. Phượng Văn Lễ hít sâu một hơi, trầm lặng nói. Trong lòng của hắn cũng tự nhiên biết rõ bây giờ không phải là phát tác lửa giận thời điểm. Chỉ là cứ như vậy buông tha Quân Vong Trần, mặt mũi của hắn hướng về chỗ nào đặt. Dứt tiếng, Lâm Đông cùng Điền Diệp nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Mạnh Đặc Kiều cùng Thu Nhã cũng là đem ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Theo các nàng, chỉ là nói một cái xin lỗi, chắc hẳn Quân Vong Trần hội vui vẻ tiếp nhận. Ngờ đâu, đối mặt với Phượng Văn Lễ đưa cho cơ hội, Quân Vong Trần hoàn toàn có tai như điếc. Ta nói, một cái Phượng gia tiểu bối, còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta kêu gáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.